Chương 250, cái thứ nhất phó bản. Theo một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy một cái khung chặt xuất hiện ở Hải trước mặt, mà Hải QNZ chỉ cảm giác trước mắt của mình một hoa, một giây sau nguyên bản trước mặt Hải quân bản bộ liền đã biến mất, thay vào đó, thì là một cái rất giả cổ khu kiến trúc. Từ bên người đi qua người mặc cùng cách ăn mặc đến xem, rất như là trong truyền thuyết đảo quốc. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nơi này kiến trúc cùng người mặc, thật đúng là có một chút không hài hòa. Hải có thể thấy rõ ràng những kiến trúc này ở trong có rất nhiều hiện đại đồ điện gia dụng, tỉ như nói điện thoại, tủ lạnh loại hình, nhưng là kiểu kiến trúc lại lộ vẻ rất cổ lão. Trừ cái đó ra, người mặc cũng là ngũ hoa bát môn, có một ít người mặc đảo quốc truyền thống kimono, có một ít người thì mặc hiện đại quần áo, bất quá kiểu dáng nhiều ít có một ít thổ chính là, nhưng để Hải có chút ngoài ý muốn chính là, có một ít hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác có chút mạnh trên thân người mặc, thì là một chút y phục bó sát người. So với những người này Hải trên thân mặc quần áo, liền muốn lộ vẻ quái dị hơn nhiều hiện trên người Hải mặc quần áo, ngoại trừ Hải quân chính nghĩa áo choàng bên ngoài, liền là hắn bình thường rất thích mặc một bộ ngoài trời quần áo, xác thực cùng nơi này có chút không hợp nhau. 003 bất quá Hải đến không lo lắng những này, bởi vì theo trí nhớ của hắn đảo ngược, hắn đã biết nơi này là chỗ nào, chỉ bất quá hắn không rõ ràng thời gian bây giờ tuyến cùng hắn vị trí phó bản là cái gì. Hẳn là Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở mang hộ ngạch, nơi này hẳn là Cổ Nổ Hạ, bất quá thời gian là một vấn đề, nhìn xem bên ngoài những cái kia mặc quần áo bó người hoặc là trên đầu, hoặc là trên cánh tay của hộ ngạch, hải rất rõ ràng nơi này là chỗ nào. Đúng vậy, hắn cái thứ nhất phó bản tiến vào liền là Cổ Nổ Hạ, Cổ Nổ Hạ Nì Dạ. Nguyên bản Hải coi là, Cổ Nổ Hạ Nì Dạ dạng này ạ nìm, sẽ là sau này mình tiến vào tân thế giới tài liệu, nhưng không nghĩ, lần thứ nhất phó bản liền tiến vào nơi này. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này khẳng định là muốn so hiện đại, cổ đại hay là tiên hiệp thế giới tốt hơn nhiều, đây cũng là cấp 4 thế giới cùng vua hải tặc đồng dạng. Hải tại vua hải tặc thế giới bên trong, đã trải qua vô địch thiên hạ, kia đi tới thế giới này về sau. Cơ hồ liền đi theo vua hải tặc thế giới không sai biệt lắm, thế giới này có thể uy hiếp được hắn tồn tại, cơ hồ là không có, cho dù là ột sột sủ kỳ cả gù dạ cơ xuất hiện, đoán chừng cũng là đánh không lại Hải, đương nhiên Hải có đánh hay không qua nàng vậy cũng không rõ ràng. Bất quá ngoại trừ sột sủ kỳ nhất tộc bên ngoài, những này hạ giới lý ra, sẽ không có người là đối thủ của hắn, nhưng là Hải cũng không có chuẩn bị như vậy đại khai sát giới. Bởi vì nơi này là phó bản, Hải cũng không biết, nếu như mình mấy ngày nay đại khai sát giới, đem thế giới này người đều giết sạch, phó bản có thể hay không sụp đổ, mình còn có trở về hay không đi. Cái này thí nghiệm, hắn là không muốn thử, cho nên không phải đến ANLI hệ thống quy tắc đến mới được. Nghĩ đến nơi này, hắn QNZ nhìn về phía trước mặt mình cung trang, cũng chính là để hắn lựa chọn trận doanh cái kia. Nguyên bản Hải coi là, cái này trận doanh lựa chọn sẽ có rất nhiều đâu, dù sao hổ cả ở trong thế lực, là có rất nhiều, Cổ Nộ Hạ, Sa Nhẫn, Vân Nhẫn, Vụ Nhẫn, Nham Nhẫn, còn có Akatsuki, Thợ Săn Tiền Thưởng, thậm chí còn có một số tiểu quốc loại hình, ấn ly tới nói lựa chọn mặt hẳn là rất nhiều mới đúng. Bất quá bây giờ Hải trước mặt lựa chọn trận doanh hết thể cũng chỉ có 3 cái, Cổ Nộ Hạ, Uchiha nhất tộc, Akatsuki, đúng vậy, cũng chỉ có cái này 3 cái tuyển hạng. Mà nhìn xem cái này 3 cái tuyển hạng, Hải trong đầu, một đoạn ký ức từ chỗ sâu bị điều động ra, hắn nhìn qua Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, hắn biết Uchiha nhất tộc tại Cổ Nổ Hạ Nì Dạ khúc dạo đầu thời điểm liền bị diệt tộc, toàn tộc cũng chỉ còn lại có Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, Uchiha Obito, còn có hậu kỳ Uchiha Madara, bất quá bây giờ Madara cũng đã chết rồi. Mà bây giờ xuất hiện Uchiha tuyển hạng, vậy liền đại biểu cho hiện tại Uchiha nhất tộc còn không có bị diệt tộc, mà khi cái này tuyển hạng xuất hiện thời điểm, hãy lại tổng hợp một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phó bản, hẳn là trong truyền thuyết diệt tộc chi dạ. Chỉ bất quá không biết là lúc nào, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không đã khuya. Đối với thế giới này, hãy là không có cái gì yêu ghét vẹp có thể nói, hắn đang nghiên cứu, mình gia nhập một bên nào, mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Uchiha nhất tộc là chắc chắn sẽ không gia nhập, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng có thể có thế cấy ghép, mặc dù dạng này sẽ đối với người sử dụng thân thể sinh ra to lớn phụ tải, nhưng thế giới hoan tỷ hệ sở, mạnh nhất liền là tố chất thân thể. Chỉ cần đuôi mù đến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng trình độ, liền sẽ không có cái gì phụ tải là bọn hắn không tiếp thụ được. So với bọn hắn tiếp nhận xạ dịn gẳng về sau tăng lên lực lượng, cái này một chút xíu phụ tải là vấn đề không lớn, cho nên xạ dịn gẳng, hắn cũng muốn đào một chút. Ngoại trừ xạ dịn gẳng bên ngoài, hắn còn có rất nhiều đồ vật mong muốn, tỉ như nói cổ nổ hạ nhận thuật loại hình, tính như vậy lên, duy nhất đáng ra hắn gia nhập khả năng cũng chỉ có một Akatsuki. Đương nhiên, nếu như Uchiha Obito cùng hắn không qua được, vậy hắn cũng không để ý, để thế giới này Akatsuki đổi một cái chủ tử. Tại người khác nhìn, ảnh cấp Uchiha Obito rất mạnh, nhưng đối với Hải tới nói, ha ha đi, đừng tưởng rằng hắn giấu trong không gian Hải liền chặt không đến hắn. Đang lúc Hải hạ quyết tâm, lựa chọn Akatsuki trong nháy mắt, mặt của hắn tấm QNZ phát sinh biến hóa. Nhân vật tính danh, Hải giới tính, nam tuổi tác, 23 tuổi quê quán, Đông Hải xì một sủ kỳ thôn cảnh giới, đại kiếm hào hiện vì ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên, danh hiệu Tu La. Kỹ năng, cơ sở kiếm thuật lẹ vợ 99 rút đao chạm, lẹ vợ 99 xì gẳng, lẹ vợ 99 tạc cái, lẹ vợ 99 dạng kỳ ạ cụ, lẹ vợ 99 kami, lẹ vợ 99 gọt tủ, lẹ vợ 99 sổ dị, lẹ vợ 99 xây mệ ẩy kỳ cản, lẹ vợ 99 bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Lẹ vợ 99 kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, lẹ vợ 99, đoán được tương lai chi nhánh hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút, lẹ vợ 99 phượng tiên hỏa thuật, lẹ vợ 99 lôi độn đi, lẹ vợ 99 lôi độn trả cờ giả hình thức, lẹ vợ 99 hoa hoa no mi trái cây, lẹ vợ 99 trinh sát chi nhãn nhưng thêm điểm. Thuộc tính, 999 tự do giá trị, không chú thích. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức thành viên đánh giết bất luận cái gì địch quân đơn vị đồng đều có thể đạt được tự do giá trị. Tự do giá trị đem rời đi bản phó bản lúc, tự động chuyển hóa làm nguyên thế giới sở thuộc giá trị nhìn lên trước mặt bảng. Hai khoe miệng không khỏi liền mở. Quả nhiên, gia nhập Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức là đúng. Hắn giết bên nào người đều có tự do giá trị chính nghĩa đang lúc hài ở nơi đó cảm khái tự chọn đối thời điểm. Đột nhiên tại hắn, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bên trong. Một cái mang theo động vật mặt nạ người áo đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn chỗ không xa, chỉ bất quá hắn cũng không có tản mát ra sát ý, cái này khiến Hải chỉ là quay đầu nhìn về phía hắn, mà người này nhìn chằm chằm Hải phía sau lưng áo choàng, lẩm bẩm nói. Uchiha Itachi mặc dù người này cũng chưa bắt lại mặt bữa ăn, nhưng Hải vẫn là từ hắn trên đầu danh tự, nhìn ra hắn là ai, đối với cái này hậu kỳ được phong thần nhân vật, Hải vẫn là có hiểu biết.